chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hôm nay. Người nào cũng đừng hòng chạy. Bành, mập mạp tu sĩ thân thể bỗng nhiên nện xuống tại thạch hang trên. Bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng vang to lớn vang vọng tứ phương. Kinh hãi trong rừng điểu thú nổi lên bốn phía, có kẻ xâm lấn. Trong nháy mắt, chấn thủ ở nơi đây đông đảo tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Bọn họ rất nhiều người đều là thụ ngự Phượng Vương triều Bổng Lộc cường giả. Không ít người càng là thụ Trọng Kim thuê tới tán tu. Có thể ở chỗ này, không một người thực lực là kém, nhưng không nghĩ tới, thế mà còn là có người tại dưới mắt của bọn họ tiềm nhập tiến đến. Đông đảo tu sĩ đều biết đạo nếu như bỏ mặc kẻ xâm lấn xâm nhập, phá hư Thái Tử Long huyết đại trận sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Giết, ngăn lại hắn, bất quá chỉ là một cái huyền nguyên cảnh tiểu bối, cũng dám ngay ở chúng ta mặt hung hăng ngang ngược. Nếu như như thủy triều tu sĩ liên tiếp tuôn hướng nhiếp thần, bảo quang lấp lóe, không có không nương tay. Ta nói qua, hôm nay không chỉ là Thư Tử An, tất cả mọi người ở đây, có một cái tính toán một cái. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Nhiếp thần phát ra một tiếng gào to, cùng với cháy hừng hực mà lên nộ khí, trên thân không ngừng tản mát ra cuồn cuộn cảm giác áp bách. Trong bụi mù, hai đạo hồng mang lấp lóe mà lên. Nhiếp thần trong đôi mắt tràn ngập lẫm liệt khí thế cùng sát ý. Rõ ràng đồng dạng đều có huyền nguyên cảnh thực lực, nhân số phương diện càng là hoàn toàn nghiền ép. Nhưng chẳng biết tại sao, tại cỗ này có thể xưng kinh khủng uy áp bên trong, đông đảo tu sĩ lại có chút bị chèn ép không thở nổi. Thậm chí có người bỗng nhiên dừng bước, bàn tay không chịu được có chút run rẩy. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên ngừng lại, nhiếp thần không chút nào không có ý định dừng tay. Bóng người như quỷ mị giống như chớp động, mỗi một bước phía dưới, bành nhưng tiếng vang bên trong, nhiếp thần dưới chân đại địa đều trong nháy mắt vỡ nát. Thân hình bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Thật nhanh, hắn thật chỉ là huyền nguyên cảnh tu sĩ sao? Xen lẫn liệt hỏa nắm đấm liên tiếp nện xuống, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đông đảo tu sĩ tạo thành vòng vây trong nháy mắt liền bị kéo ra một đầu vết nứt. Lấy đạo này vết nứt làm trung tâm, nhiếp thần tốc độ càng thêm mãnh liệt, lại quyền quyền đến thịt, không lưu tình chút nào. Trong đôi mắt hồng mang, triệt để cho thấy nhiếp thần nộ khí, dám chửi bới lão bà của mình. Còn mẹ nó đối như thế kỳ hoa ám hiệu. Hôm nay tất cả mọi người đến dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra, ngăn không được, căn bản ngăn không được a. Vòng vây bị xé mở vết nứt càng lúc càng lớn. Vốn cho rằng có thể dựa vào nhân số lấy được ưu thế, các tu sĩ toàn phát hiện mình sai. Đối mặt có thể xưng thế bất khả kháng nhiếp thần, vô luận có bao nhiêu người, đều căn bản không có nửa điểm tác dụng. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Vốn là dùng để vây quanh nhiếp thần vòng vây, lại trái lại trở thành giam cầm bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà lên. Từng đạo thân thể thiêu đốt lên liệt hỏa bị đập bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen, gân cốt vỡ vụn, thê thảm không thôi. Này chỗ nào vẫn là vây quanh nhiếp thần. Đây rõ ràng là nhiếp thần một người bao vây bọn họ. Rốt cục, có người trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thậm chí tình nguyện không để ý bất luận cái gì hậu quả. Liều mạng muốn tốc độ cao nhất thoát đi. Thế mà, nhiếp thần bóng người lại trong chốc lát xuất hiện tại bầu trời. Hai tên tu sĩ trước mặt, trong mắt của hắn hồng mang lấp lóe, ánh mắt băng hàn vô cùng. Ta có nói qua để cho các ngươi đi sao? Hai vị tu sĩ trong lòng hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ cuống quýt muốn chạy trốn, lại phát giác chính mình đã hoàn toàn bị sau lưng liệt hỏa khóa chặt. Một quyền, hai quyền, bị đốt như là than cốc. Hai đạo thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Mặt trời gay gắt treo cao, lại bị nhiếp thần che kín, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời. Đông đảo tu sĩ chỉ có thể khiếp sợ nhìn qua không trung cái kia đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc. Chỉ có một người, vẻn vẹn chỉ là huyền nguyên cảnh tu vi nhiếp thần, lại có thể bằng vào sức một mình đem bọn hắn nhiều như vậy người giết quăng mũ cởi giáp. Không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là quá kinh khủng. Sức chiến đấu cỡ này, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng với tới. Thậm chí, đã bị xé nứt thành bây giờ như vậy thảm trạng vòng vây. Liền xem như tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, cũng đã không có khả năng lại chế phục được hắn. Đây chính là nhiếp thần sao? Lúc đầu nhiếp thần truyền ngôn lan truyền mà ra thời điểm, mặc dù cũng có người không thể tin được, lại hoàn toàn không ngờ rằng, những cái kia nhìn như khuếch đại truyền ngôn, chẳng những không có hư cấu thành phần, ngược lại không thể hoàn toàn miêu tả ra nhiếp thần chân chính chỗ kinh khủng. Giờ phút này, nhiếp thần bóng người che đậy mặt trời, che đậy bắn ra xuống ánh sáng mặt trời, chỉ là cái kia một bóng người, đúng là như là hàng thế ma thần, đủ để dung chuyển thiên hạ. Trái tim của mỗi người đều bao phủ lên một tầng hoàn toàn không cách nào tiêu tán mù mịt. Đạo này mù mịt, chỉ vì nhiếp thần mà sinh. Hang đá bên trong, cảm thụ được phía ngoài dị động, ban đầu vốn đã tại huyết trì tác dụng dưới gần như mê man tiểu long lại dục dịch ngóc đầu dậy. Bên ngoài ngập trời liệt hỏa cùng khí thế làm nàng có phản ứng. Tiểu long trong hai con ngươi đều dường như tách ra một trận quang mang. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lẻ loi một mình xâm nhập nơi này người kia, thực lực cực kỳ không tầm thường. Nếu như là hắn, có lẽ thật sự có máy lại trợ giúp chính mình thoát khỏi huyết trì này trói buộc. Cho dù gắt gao bị huyết văn cùng xiềng xích cầm cố lại, kim sắc tiểu long lại vẫn là lại lần nữa phấn khởi. Cố nén trên người cảm giác suy yếu không ngừng dãy giụa. Từ bỏ đi, bất quá là một cái tự cho là đúng con kiến hôi thôi. Muốn chờ hắn cứu ngươi, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Thư Tử An lạnh lùng mà nhìn xem dãy giụa bên trong tiểu long. Đừng tưởng rằng bản vương vừa tấn thăng làm long vương vị trí cũng là dễ khi dễ. Đợi đến bản vương đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch chi lực. Muốn giết ngươi, bất quá là đưa tay ở giữa sự tình mà thôi. Tiểu long tựa hồ hoàn toàn không phục. Chính mình bất quá là không cẩn thận đại ý mới bị bọn này đáng giận nhân loại bắt lấy. Chỉ cần người bên ngoài có thể xâm nhập giải phóng chính mình. Tình huống như vậy, tuyệt sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Muốn hướng những nhân loại này báo thù đối với nàng mà nói cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà. Thôi, nàng đem hết toàn lực dẫy giụa, đem bình tĩnh huyết hải nhấc lên từng trận gợn sóng. Ngươi thật cảm thấy cái kia con kiến hôi cứu được ngươi. Xem ra, ta cái kia để ngươi minh bạch như thế nào tuyệt vọng rồi. Nhìn chăm chú lên tiểu long cử động, Thư Tử An lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, đến từ ngộ đạo chân thể huyền ảo khí tức trong lúc đó từ trên người hắn bắn ra. Như có như không màu máu tràn ngập ở trung ương biển máu. Tiếp xúc đến huyết vụ này trong chốc lát, tiểu long trên thân thể xuất hiện đạo đạo vết thương. Đồng thời, trong đầu hiện ra vô tận giết chóc cảnh tượng. Phảng phất có thiên quân vạn mã, đem vô số nhân đồ lục hầu như không còn. Thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Máu tươi chảy xuôi mà xuống, tuy chỉ là bị một chút mặt ngoài vết thương da thịt. Tiểu long nhưng trong nháy mắt trợn to hai con mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Thư Tử An. Đây là sát lục chi đạo, ngươi thế mà thân phụ ngộ đạo chân thể. Chỉ là trong chớp mắt, trong con ngươi của nàng liền có chút mất đi sắc thái. Ngộ đạo chân thể, lĩnh ngộ vạn đạo. Hóa mà làm một thân cho dù tại thượng cổ cũng là nhân tộc kinh khủng nhất thánh thể một trong. Cho dù người bên ngoài có mạnh đến đâu, nếu là Thư Tử An nắm giữ ngộ đạo chân thể mà nói, hắn cũng hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Chỉ sợ hôm nay, thật không có bất kỳ người nào có thể cứu chính mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.